Ký chủ công lược nhầm người rồi a chiết. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 25 thái y đi rồi, cung nữ thái giám đi vào thu dọn nội điện một phiên thiêu dọn xong. Tiêu Cần liền lạnh mặt đuổi mọi người ra ngoài, xoay người cố chấp kéo ta ngồi xuống giường. Ta giờ khóc giờ cười nhìn băng gạc ba tầng trong ba tầng ngoài ở mắt cá chân, thầm nghĩ. Mình cũng không bị thương nghiêm trọng như vậy chứ. Trái lại tay Tiêu Cần bị mảnh vỡ làm bị thương, chỉ bôi chút thuốc, băng bó đơn giản một chút, coi như xong việc. Có lẽ là ánh mắt của ta quá mức rõ ràng, Tiêu Cần nhẹ nhàng kéo tay ta qua, vẫn nhìn băng gạc trên mắt cá chân ta nói. Xin lỗi, tôi lắc đầu, đau lòng khẽ vuốt ve gương mặt quen thuộc của hắn, chỉ cảm thấy hắn càng ngày càng gầy gò. Người nên xin lỗi là ta, nhận thấy ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mặt ta dừng lại một giây, hỏi. Sao vậy, có phải khuôn mặt này rất xa lạ không? Trong lúc bất chi bất giác, trong giọng nói của ta mang theo khẩn trương mà chính ta cũng chưa từng phát hiện. Tiêu Cần lắc đầu, liền uống canh giải rượu trong tay ta. Mặt mày rốt cục hòa hoãn lại, ngoại trừ ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ta, những thứ khác ngược lại bình thường một chút, giống như vừa rồi mất khống chế chưa bao giờ phát sinh. Mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, chỉ cần là nàng, đều đẹp mắt. Thật sao, thật sự, ta không nói nữa, trong lòng lại dâng lên một tia ngọt ngào. Mấy lần cố gắng mím môi, vẫn không thể đè xuống nụ cười suýt nữa lên tận thái dương. Sau khi mừng thầm xong, ta hỏi hắn. Người không hỏi ta, tại sao lại khởi từ hồi sinh, không hỏi ta có còn là người hay không, tại sao lại trở về. Tiêu Cần dịu dàng nhìn tôi, nàng muốn nói sao, ta cũng nhìn hắn, không nói. Vì thế hắn lại nói, nếu nàng không muốn nói, ta sẽ không hỏi. Chỉ cần nàng còn nguyện ý trở về, mặc kệ nàng là người hay quỷ, ta đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Nghe lời này, ta mềm lòng đến rối tinh rối mù, nơi nào còn có cái gì muốn che giấu. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, ta cẩn thận đem lai lịch của ta tránh nặng tìm nhẹ nói cho hắn biết. Vừa nói, ta vừa cẩn thận chú ý biểu tình của Tiêu Cần, sợ hắn không thể tiếp nhận chuyện thái quá như vậy. Không ngờ toàn bộ quá trình ánh mắt hắn ôn hòa, vẻ mặt nhàn nhạt, tựa hồ thật sự đối với lai lịch của ta không thèm để ý chút nào. Nói xong, hắn trầm mặc thật lâu, ta cũng không tự chủ được cúi đầu, không dám nhìn biểu tình trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn nữa. Trong lòng có chút buồn, tuy rằng hắn giọng nói chân thành, biểu tình đạm mạc, nhìn quả thật dáng vẻ không giống rất để ý, nhưng vạn nhất hắn vẫn không thể tiếp nhận thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, ta kìm lòng không đậu cắn chặt môi dưới, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng cho dù như thế, ta vẫn muốn thẳng thắn thành khẩn với hắn. Ta nợ hắn quá nhiều, đã không muốn giấu giếm hắn nữa. Trầm mặc càng lâu, không khí càng ngưng trọng. Ta ủ rũ, hận không thể đào hố chôn mình, đột nhiên cảm giác có người nhẹ nhàng kéo môi ta ra, một giây sau, một nụ hôn ấm áp không chút do dự phủ lên. Đừng làm tổn thương chính mình, nụ hôn kết thúc, ta sững sờ nhìn đôi mắt sáng ngời như sao của hắn, nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai ta. Ta nói rồi, mặc kệ nàng là ai, mặc kệ nàng đến từ nơi nào, ta thích đều chỉ là nàng. Trẫm là thiên tử. Quân vô hí ngôn, nghe vậy, ngươi ta co lại, một lúc lâu, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, yên tâm tựa vào lòng hắn. Giờ khắc này, chỉ cảm thấy ấm áp, do dự một lát, ta đỏ mặt nói. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu quân không phụ ta nhất định không phụ quân. Hắn nghe xong cả người chấn động, chần chờ vài giây sau, đột nhiên nhào tới hung hăng hôn ta. Lực đạo ôm ở bên hông ta hung ác đến mức giống như muốn đem ta nhào vào trong xương cốt, ghìm ta đau đớn. Nhưng ta làm sao còn nói được lời, suy nghĩ đã sớm theo y cùng bay qua cửu trọng sơn. Hồi lâu sau, ta rốt cục từ trong mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, liền thấy hắn ôm ta nằm ở trên giường, đem mặt vùi vào cổ ta, buồn bã hỏi ta. Tàng Nhi, vậy sau này nàng có phải hay không sẽ không đi nữa? Cho dù hắn cực lực đè nén cảm xúc, ta vẫn như cũ từ trong giọng nói khàn khàn kia nghe ra một tia khẩn trương. Ta nhẹ nhàng gọi hắn từ trong lòng ta ra, ôn nhu vỗ về khuôn mặt càng ngày càng gầy của hắn, nhìn hắn nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi còn cần ta sẽ không đi. Hắn nghe xong cười tươi sáng, tuấn mỹ khiến thiên địa đều động lòng người kia làm ta có một lát thất thần, trong nháy mắt lại làm cho hắn nhào vào trong lòng ta. Vậy nàng vĩnh viễn cũng đi không thoát. Cách chương.